Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, phần 349, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 364 chương 364 Đường Minh ngồi ở hậu tòa. Vẫn là cùng lần trước giống nhau dựa vào Đường Thiên Lam trong lòng ngực. Đường Thiên Lam còn lại là chuẩn bị một cái khá lớn gối dựa đặt ở chính mình mặt khác một bên. Thoải mái dễ chịu dựa vào mặt trên. Một cái tay khác ôm Đường Minh thật sự là không có biện pháp. Bọn họ hiện tại thân cao. Chỉ có như vậy mới là nhất thoải mái. Tuy nói nhìn qua xác thật là có điểm bất kham nhập mục bất quá cũng may bên ngoài là nhìn không tới. Bên trong, trừ phi mở ra cửa sổ xe, lúc này đây chờ bọn họ xe chạy đến tiểu căn cứ thời điểm cư nhiên lại một lần thấy được Đường Hàm Ngọc đám người. Bất quá lúc này đây xuất hiện ở chỗ này người không phải rất nhiều. Chỉ có Đường Hàm Ngọc cùng chính mình đệ đệ Đường Hàm Phỉ, dư lại người hẳn là không có tới. Bọn họ trước người đều phóng một cái sọt, bên trong phóng đều là một ít thực thường thấy rau quả. Nhưng là ở chỗ này lại khó được ăn đến, muốn ăn phải tốn tích phân, cho nên bọn họ tới nơi này bán đồ ăn nói. Tích phân khẳng định thực tiện nghi, bằng không tất nhiên là bán không xong. Bọn họ xe đi ngang qua thời điểm còn phát hiện có không ít người ở bọn họ bên kia chọn lựa rau. Dưa, hơn nữa chọn lựa tốc độ đều thực mau, bởi vì người quá nhiều, nếu là chọn chậm nói. Thực mau đồ ăn đều sẽ bị mua quang, bọn họ xe chậm rãi xử vào lòng đất thông đạo. Theo sau không bao lâu bên ngoài dương quang liền không có, Đường Minh. Bọn họ đến thực sẽ làm buôn bán. Hơn nữa, cư nhiên không có tới tìm người phiền toái. Đường Thiên Lam, hiện tại bọn họ không có như vậy đại lá gan, Đường Minh. Lời này nói có lý, Đường Thiên Lam. Chỉ sợ bọn họ chính mình đều biết chúng ta hiện tại nổi danh trình độ. Cho nên sẽ không tới muốn tìm chúng ta phiền toái, Đường Minh. Đúng vậy, ngay cả tam đại căn cứ muốn tiếp nhận gieo trồng viên bên kia quản lý đều cần thiết phải trải qua. Chúng ta đồng ý, càng không cần phải nói là mặt khác phương diện. Bọn họ đến còn tính thức thời, Đường Thiên Lam. Bọn họ hai cái đều biến thành biến dị người. Cứ chó vận, Đường Minh nhớ rõ nhà mình ái nhân lần trước cũng là như thế này nói. Đúng vậy, người nói đúng, Lưu Kỳ lúc này đây tốc độ xe so thượng một lần nhưng thật ra nhanh rất nhiều. Bởi vì dưới nền đất trong thông đạo mặt không có xe. Cho nên có thể không kiêng nể gì ra tốc. Lúc này đây từ nhỏ căn cứ đến Z thị căn cứ bên này bọn họ dùng thời gian so thượng một lần giảm bớt. 3 cái giờ. Cũng coi như là một cái tiến bộ, bọn họ từ dưới nền đất thông đạo ra tới thời điểm. Thực mau liền có người tiến lên đây dò hỏi bọn họ thân phận theo tới đến Z thị căn cứ mục đích. Đường Minh, chúng ta là từ trang viên tới. Đây là chúng ta thân phận tạp vị này tân đội trưởng tiếp nhận tới vừa thấy. Hô, bị dọa nhảy dựng a, này còn không phải là khoảng thời gian trước mới nhất chế tạo ra tới 2 chương tối cao quyền hạn. Cấp bậc khách quý tạp, nói cách khác, nơi này 2 vị cư nhiên là từ trang viên tới người sao. Không nghĩ tới trải qua thượng một lần sự tình, bọn họ cư nhiên còn sẽ đến, như thế ra ngoài dự kiến, nhưng là không quan hệ, hắn khẳng định sẽ dùng chính mình tốt nhất phục vụ, làm cho bọn họ quên phía trước Miêu Trinh mang cho bọn họ chán ghét cả mơ siêu, nguyên lai là 2 vị. Khách quý, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ. Theo lý thuyết các ngươi là có thể trực tiếp đi vào. Nhưng là chiếc xe vấn đề. Đường Minh, không có việc gì, chúng ta có thể đổi chiếc xe. Đây cũng là vì căn cứ an toàn suy nghĩ. Chúng ta đương nhiên sẽ phối hợp, nói thật. Hắn đây là lần đầu tiên kiến thức đến tốt như vậy nói chuyện khách quý. Phía trước tới không phải ghét bỏ bọn họ chiếc xe không tốt. Chính là ghét bỏ không đủ an toàn. Nhưng là này 3 cái từ trang viên tới lại một chút đều không thèm để ý tốt tốt. Thỉnh đem xe ngừng ở cái này bãi đỗ xe, ở đối diện vị trí, có rất nhiều mặt khác xe, các ngươi có thể nhậm tuyển một chiếc, ta làm cho bọn họ tới hỗ trợ cho các ngươi dọn đồ vật. Đường Minh tùy tay chỉ một chiếc có thể chứa được bọn họ sở mang đến sở hữu đồ vật xe. Liền này chiếc đi, giúp chúng ta đem đồ vật tất cả đều dọn đi lên. Đợi lát nữa chúng ta liền rời đi nơi này, Lưu Kỳ chỉ huy vài người hỗ trợ dọn đồ vật chuyển rời đến. Mặt khác một chiếc trên xe, mà Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn lại là ở dò hỏi Z thị trong căn cứ mặt tình huống, chờ chúng. Ta tiến vào căn cứ lúc sau là muốn đi đâu cư trú? Vị này đội trưởng cười nói. Vừa rồi ta đã hai vị khách quý đã đến tin tức chuyển đạt cho khách quý khách sạn. Bọn họ đã phái người ở căn cứ lối vào chờ đợi hai vị. Đến lúc đó qua đi chỉ cần cho thấy thân phận bọn họ liền sẽ đem các ngươi mang đi khách quý khách sạn cư trú, hơn nữa. Khách quý khách sạn đối có được tối cao quy cách khách quý tạp khách quý là hoàn toàn miễn phí. Nhị vị có thể ở nơi đó an tâm trụ hạ, Đường Minh gật đầu. Xem ra nơi này đối bọn họ thái độ đã đạt tới một loại thực khoa chương trình độ. Xem ra bọn họ ở tại Z thị căn cứ trong khoảng thời gian này nếu là thật sự muốn từ nơi này dẫn. Người đi nói, chọn lựa người thời điểm nhất định không thể bị người khác phát hiện bọn họ là có ý thức muốn dẫn. Người trở lại trang viên, nếu không nói, khẳng định sẽ bị vây công đi. Rốt cuộc trang viên xác thật là cái hảo địa phương, đặc biệt là phía trước bọn họ lực lượng đối toàn. Bộ Z thị căn cứ tạo thành ảnh hưởng, đã rất lớn trình độ thượng, tạo thành nơi này người đối bọn họ trang viên người cường đại hóa. Đối bọn họ tới nói, có lẽ chỉ cần là có thể đi vào trang viên, là có thể trở thành cường giả, Đường Minh, Thiên Lam, không biết chúng ta phía trước đến thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ kia gì sự tình có hay không? Truyền tới nơi này tới, nếu là đã truyền tới nói. Rất có thể Z thị căn cứ đã chọn hảo người được chọn liền chờ chúng ta thượng câu, Đường Thiên Lam. Chúng ta không phải ngốc tử, là thật sự vẫn là người khác an bài kỳ thật rất đơn giản là có thể. Nhận ra tới, thật sự phi thường đơn giản, Đường Minh liền tính chỉ có thể nhìn ra một hai thành. Nhưng là Đường Thiên Lam ánh mắt không phải cái, hắn 10 cái bên trong đại khái có thể nhìn ra tới 9. Dư lại một cái là thật sự, ở bọn họ nhiệt tình dưới sự trợ giúp. Bọn họ đồ vật thực mau liền dọn hảo. Lưu Kỳ, Đường Minh ca, chúng ta có thể đi rồi, Đường Thiên Lam không nghĩ lại nhìn cái này đội trưởng cùng Đường Minh lôi. Kéo làm quen, lôi kéo hắn tay liền đi ra ngoài. Lên xe đi, khi bọn hắn lên xe lúc sau mới phát hiện này chiếc xe bên trong không gian rất đại. Bọn họ ít nhất không cần cong hoặc là nghiêng ngồi ở bên trong. Hiện tại trực tiếp liền thẳng thắn sống lưng ngồi ở trên ghế sau, Đường Minh khóe miệng một câu. Xem ra phía trước chúng ta nói vẫn là muốn tới Z thị căn cứ chơi chơi những lời này bị bọn họ thật. Sự, hiện tại liền xe đều cho chúng ta trước tiên chuẩn bị tốt. Thích hợp chúng ta thân cao hình thể, Đường Thiên Lam. Phòng trừng khách sạn bên kia phòng cũng là cái dạng này, Đường Minh hít sâu một hơi. Như vậy không có gì không tốt, chúng ta cùng lắm thì buổi tối lại đi ra ngoài, ban ngày mặc kệ là nơi nào mặc kệ là khi nào. Rất nhiều chuyện đều là sẽ không phát sinh, tuy nói phía trước bọn họ xác thật là, bọn họ chiếc xe chạy đến Z thị căn cứ lối vào phụ cận. Thấy được bên kia đang ở chờ bọn họ một vị tây trang dày da trang điểm được đến nam tử. Này chẳng lẽ chính là tới nơi này chờ bọn họ người? Nhìn rất giống là giám đốc một loại. Chẳng lẽ thật là sao? Hai vị khách quý thật là hạnh ngộ. Ta là khách quý khách sạn giám đốc chi nhất Rồng Ngâm Vũ. Còn thỉnh nhiều chỉ giáo. Nhị vị có thể đi theo ta xe hướng bên trong khai. Ta mang vài vị đến khách sạn, Đường Minh thực hiện ở trên người hắn dạo qua một vòng. Có thể, Rồng Ngâm Hạt Mưa gật đầu. Tốt, ta đây hiện tại liền đến phía trước đi lái xe. Nếu có chuyện nói, còn thỉnh dùng này bộ di động liên hệ ta. Mặt trên khách sạn giám đốc dãy số chính là của ta. Đương nhiên ở khách sạn thời điểm cũng có thể dùng cái này di động liên hệ ta, mặt trên còn có. Tuyên bí thư cùng Trương trợ lý điện thoại, ngài nếu là có yêu cầu nói cũng có thể tùy thời liên hệ bọn họ, Đường Minh mở ra di động vừa thấy. Bên trong xác thật là ba người điện thoại. Trương trợ lý, hẳn là chính là phía trước đến quá bọn họ trang viên cái kia Z thị căn cứ thủ trưởng trợ lý Trương. Phong Lâm, đã lâu không thấy đều mau quên hắn trưởng gì dạng đến nỗi Tuyên Lý. Bọn họ mấy ngày hôm trước còn gặp qua, cho nên là nhớ rõ. Hành đi, ta đã biết, rồng ngâm vũ đi đến phía trước ngồi vào trong xe. Thúc đẩy xe, dùng bình thường tốc độ đi phía trước khai. Lưu Kỳ còn lại là chậm rãi theo ở phía sau. Hiện tại tốc độ cùng hắn phía trước dưới nền đất trong thông đạo mặt tốc độ xe là một cái đối lập. Nói, một cái là bay lượn, một cái chính là ốc sên bò, đường minh ở xe trải qua một cái giao lộ thời điểm. Ở tầm nhìn giữa giống như phát hiện một cái thức quen mắt người. Nhưng là người kia ảnh chỉ là chợt lóe mà qua. Hắn cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc là ai, nhưng là thực quen mắt. Phía trước khẳng định là gặp qua, chỉ là gặp mặt số lần tất nhiên rất ít. Với hắn mà nói nếu là gặp mặt số lần vượt qua 3 lần trở lên nói khẳng định là có thể ở trước tiên. Nhớ tới, nhưng là hắn hiện tại cũng không có nhớ tới. Cho nên gặp mặt số lần tất nhiên là ở 3 lần dưới, đường Thiên Lam. Làm sao vậy? Mỗi lần đường Minh có chuyện gì, hắn luôn là lần đầu tiên phát hiện đường Minh, không có gì, vừa rồi thấy được một cái quen mắt thân ảnh, nhưng là nghĩ không ra là ai, đường Thiên Lam, ở chỗ này chúng ta gặp qua cũng liền lúc sau ban đầu đến quá tiểu căn cứ người. Hoặc là Trương Phong Lâm cũng hoặc là Tuyên Lý, đường Minh, đều không phải, những người đó ta đều nhất nhất cẩn thận đối chiếu qua. Nhưng là cũng không thể đối thượng hào. Dù sao khẳng định là gặp qua, đường Thiên Lam. Ngươi tưởng hắn rốt cuộc là ai làm cái gì? Có lẽ là ở mặt khác căn cứ gặp qua. Đối phương lợi dụng tài nguyên chuyển rời đến Z thị căn cứ đâu? Đường Minh, đối Nga, nói như vậy là có thể nói được không? Một khi đã như vậy, kia cũng liền không liên quan gì tới ta. Tính tính. Đi trước khách sạn nhìn xem nơi đó cư trú hoàn cảnh rồi nói sau, rồng ngâm vũ lái xe tới rồi khách. Quý khách sạn, vài vị khách quý mời theo ta tới. Các ngươi xe thượng đồ vật, chúng ta đã an bài hảo người. Đợi lát nữa cho ngài đưa đến tổng thống phòng đi. Không cần lo lắng, đường Minh gật đầu. Mang theo đường Thiên Lam còn có Lưu Kỳ hướng lên trên đi. Cũng là cao nhất lâu tổng thống phòng xếp, rồng ngâm vũ. Cái này tổng thống phòng có 8 phòng, có phòng bếp buồng vệ sinh còn có nhà ăn phòng khách từ từ. Bên trong còn trang bị máy tính TV, nếu là các vị có yêu cầu nói có thể trực tiếp mở ra, đường Minh hít sâu một hơi. Được rồi ta đã biết, kế tiếp đem đồ vật tất cả đều dọn vào đi, đều đôi ở phòng khách là được. Đợi lát nữa chính chúng ta thu thập rồng ngâm vũ biết bọn họ khẳng định không thích người ngoài. Tùy ý đụng vào chính bọn họ mang đến đồ vật, cho nên cũng không có kiên trì. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền trước rời đi. Nếu là có việc có thể tùy thời liên hệ ta thực mau liền có người tặng một ít ướp lạnh nước trái. Cây đi lên, hương vị cũng không tệ lắm. Uống cùng trước kia những cái đó nước trái cây hương vị nhưng thật ra hảo rất nhiều. Một nếm hương vị liền biết nguyên vật liệu là từ bọn họ trang viên bên kia lấy lại đây, đường Minh. Quả nhiên gia công quá nước trái cây càng thêm hảo uống, đường Thiên Lam. Muốn thu thập đồ vật, lại đây hỗ trợ, đường Minh. Hảo chờ bọn họ đem sở hữu đồ vật thu thập xong thời điểm. Đường Minh bỗng nhiên a một tiếng. Thiên Lam, ta nhớ tới phía trước ở trên đường chỗ rẽ bên kia nhìn đến chợt lóe mà qua thân ảnh là ai? Ta nhớ ra rồi, đường Thiên Lam, ân, là ai đâu, đường Minh, phía trước Vương Húc một bọn họ sự tình còn nhớ rõ sao? Đường Thiên Lam gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, ngươi là nói ngươi thấy được những người đó bên trong người. Là ai, ngoa kép, hết chương.